Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Con Ma Trong Phòng 304. Thưa quý vị, trong một số ngày vừa qua thì gia đình tôi có một số việc đột xuất, thành thử là không thu chuyện được phục vụ quý vị. Xin cáo lỗi và mong quý vị thông cảm. Còn rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Con Ma Trong Phòng 304, tác giả Huyền Trân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hơn 9 giờ sáng, một chiếc xe hơi dừng lại trước cánh cổng to lớn, sân màu xanh nước biển kèm với dòng chữ nổi trên tấm biển hiệu Trường Bổ Túc Ánh Dương. Đây là ngôi trường rất nổi tiếng nằm ở ngoại ô thành phố, và sự nổi tiếng này rất đặc biệt. Khác với những ngôi trường bình thường, khi người ta chú trọng đến thành tích học tập để phấn đấu, thì tôn chỉ của ngôi trường Ánh Dương chỉ đơn giản là phục hồi và rèn luyện nhân phẩm cho học sinh. Ở đây điểm số ngay bài vợ không phải là tiêu chí chấm, mà là thái độ sự ngoan ngoãn của từng học sinh. Bởi bất cứ học sinh nào trong ngôi trường này cũng mang trong mình một lý lịch bất hảo, khi những ngôi trường từng dạy dỗ chúng và cả gia đình không thể giáo dục được, thì phương án cuối cùng là sẽ đưa vào đây. Hàng năm cứ vào mỗi độ mùa hè, trường lại đón nhận hàng chục em học viên ở độ tuổi từ 11 đến 16. Chương trình học ở đây chẳng cần bài vở học thuật, mà là một sự rèn luyện về thể chất, tinh thần cũng như là kỷ luật. Và dù muốn hay không, những đứa trẻ này phải buộc tuân theo vô điều kiện. Vì bố mẹ của chúng, một khi đã đưa con em mình vào trường, thì đồng ý và ký tên vào một bản danh sách dài dằng dặc, thậm chí xuất hiện cả tin đồn từng có cả án mạng xảy ra. Trở lại với chiếc xe hơi ban nãy, lúc này từ trong xe một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước tới. Bà ngước nhìn tấm biển hiệu của ngôi trường rồi ngoái nhìn lại hàng ghế sau. Còn ngồi trong đó làm gì? Mau ra đi đi. Sau câu nói này thì cũng phải mất thêm vài phút, một cậu thiếu niên mới bước ra. Người phụ nữ này đây là bà Hạnh, là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn trong thành phố. Còn người ngồi trong xe vừa bước ra đó là Phong, con trai đầu của bà. Phong năm nay 15 tuổi, cuộc sống gia đình có phần hơi đặc biệt khi bà Hạnh ly hôn chồng cũ và năm Phong lên 5 tuổi. Thời gian sau đó bà rất bận rộn để chăm lo cho sự nghiệp của mình, cho nên Phong thiếu thốn tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Cho đến khi bà Hạnh ổn định được sự nghiệp, những tưởng đâu bà sẽ có thời gian dành cho con trai hơn. Thế nhưng bà lại bất ngờ đi bước nữa với một người đàn ông trong giới doanh nhân. Sau khi hai người lấy nhau thì có sinh ra một cậu con trai thứ. Chính từ lúc đó trở đi, Phong cứ như bị ra rìa. Tuy sống trong cùng một nhà, nhưng cậu dường như vô hình trong mắt của người bố dưỡng. Bà Hạnh thì cứ đinh ninh là con mình đã lớn thì phải tự biết chăm lo bản thân, rồi yêu thương đứa em trai cùng mẹ khác bố. Cứ vậy Phong dần dần cũng trở nên bất cần. Cậu học hành giảm sút, sa đà vào những trò chơi điện tử. Ngày nào cũng vậy, Phong trở về nhà khi kim đồng hồ mấp mé chỉ sang nửa đêm. Ấy vậy mà cuối học kỳ, khi có kết quả học tập, bà Hạnh chỉ nhìn vào những con số rồi la mắng, chỉ trích con trai mà không chịu tìm hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề. Chưa hết, người bố dưỡng thì bảo Phong cứng đầu không nghe lời. Cũng chính ông ta tìm thông tin của ngôi trường bổ túc này, rồi yêu cầu vợ đưa Phong vào đó học 3 tháng hè để cho nên người. Và đây cũng chính là lý do mà cả hai người có mặt tại đây vào sáng hôm nay. Bước ra khỏi chiếc xe hơi, Phong đưa mắt nhìn chung quanh. Còn đang ngơ ngác trước cái khoang cảnh không mấy gì là đẹp đẽ. Ngôi trường này tọa lạc trên một cung đường khá vắng, chung quanh là đồng không bông quạnh. Bà Hiền vỗ mạnh vào vai của con trai. Mà nhìn cái gì đấy, tập trung đi. Nói rồi bà Hạnh rút điện thoại gọi cho một ai đó. Vâng thưa thầy, chúng tôi tới rồi, đang đứng trước cổng. Vâng vâng. Cuộc gọi kết thúc thì nhanh chóng cánh cổng của ngôi trường được mở ra. Một người mặc trang phục bảo vệ kèm theo một gương mặt bặm trợn, ông ta nhíu mày. Là bà Hạnh phải không? Dạ tôi đây, mời bà và cháu vào đi. Theo chân của người đàn ông, cả hai băng qua một khoảng sân trường. Đi thêm một lúc cả hai cũng được đưa tới nơi, đó là phòng giám hiệu. Bên trong phòng là một người đàn ông khác ăn mặc chỉnh tề hơn. Ông ta đứng dậy nở một nụ cười. Chị Hạnh, mời chị ngồi. Đây là cháu Phong hả? Dạ con thấy đây, tôi đại hiệu trưởng đó. Chị làm việc với tôi qua điện thoại. Chào thầy. Tôi không nghĩ hiệu trưởng của trường mà lại trẻ vậy. Có gì lạ đâu, tôi năm nay cũng 45 rồi đấy. Thế thì thầy trẻ hơn nhiều so với tuổi đấy. Chứ trông thầy tôi chỉ nghĩ tầm ba mấy thôi. Trời đất, cảm ơn chị. Xã giao thêm vài câu, ông Đại rót một chén nước rồi bắt đầu hỏi. Chào chị, theo như những gì trao đổi trước đó thì cháu Phong nhà mình nghiện game. Vâng, nó nghiện lắm. Nhà tôi cũng hơi có chút điều kiện, cho nên sẵn có máy tính trong nhà. Tôi mua là để có thể quản lý nó, với lại không cho nó ra ngoài đường lêu lổng. Nhưng mà nó không có chịu chơi ở nhà, cứ rú rú trong mấy cái tiệm game đi tận khuya mới về. Cả hôm mà tôi không có ở nhà thì nó qua đêm tại đó luôn. Ông Đại bấy giờ liền gật gù. Thực sự thì trường hợp như cháu chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Ở môi trường này có thể nói là cái chuyện cai nghiện game đấy. Chỉ cứ thấy đó, ở chung quanh đây không hề có bất cứ một cửa hàng trò chơi điện tử nào. Mạng wifi trong trường thì được phát cố định theo khung giờ. Cái đúng 9 giờ tối tất cả phải lên giường đi ngủ, tắt hết tất cả các thiết bị điện tử. Ngoài ra mỗi sáng thì phải thức dậy tập thể dục. Đến trưa chúng tôi có những hoạt động ngoại khóa như trồng cây, rèn luyện thể thao. Và những hôm có mùa vụ còn thu hoạch rau dưa của bà con á. Vui lắm. Chúng tôi cũng sẽ mở lớp ngoại khóa để cho các mấy ra ngoài lao động. Có vài người bảo rằng cách giáo dục của chúng tôi giống như là trại giam, còn học sinh là tù nhân. Nhưng mà thưa không phải, chính cuộc sống hiện tại của các máy mới là một tù nhân. Chúng tôi chỉ phá vỡ cái nhà tù ấy rồi đem các em trở lại cuộc sống bình thường. Tôi nói vậy chắc chị hiểu chứ? À vâng, tôi hiểu rồi. Bà Hạnh bấy giờ gật đầu. Tôi đã xem nhiều thông tin và tư liệu về trường của thầy, tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi chỉ mong thầy làm cho thằng Phong nó ngoan ngoãn trở lại. Tôi cũng tính nếu như mà nó chịu đi học thì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cho nó đi học bên châu Âu. Tương lai sáng là như thế, để làm sao để cho những cái trò vô bổ kia làm ảnh hưởng được chứ. Đúng vậy, nói chuyện với người có học thức và địa vị thật là thoải mái. À, còn vấn đề này, nếu như trong thời gian mà rèn luyện con trai của bà chị vi phạm nội quy của nhà trường thì sẽ không thể tránh khỏi những hình phạt đâu, tùy từng mức độ. Cái này thì tôi hiểu, các thầy cứ thoải mái. Nhưng ngày xưa tôi còn nhỏ cũng vậy, hễ hư là bị bố tôi bắt nằm xuống giường đánh tới tấp đó. Tôi tin tưởng các thầy nên sẽ không có để ý những chuyện đó đâu. Nghĩa là đừng có làm quá ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nó là được. Cái đó thì chị cứ yên tâm, cho tôi biết đâu là giới hạn. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Hạnh nhận được cuộc điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, bà đặt một chiếc phong bì lên mặt bàn. Thưa thầy hiệu trưởng, bây giờ tôi có việc quan trọng cần đi. Học phí tôi đã chuyển từ trước, nhưng mà cũng muốn có một chút bổ dưỡng cho các thầy. Hy vọng mọi người chiếu cố. Trời đất ơi, chỉ làm vậy chứ tôi không dám nhận. Thầy cứ nhận đi cho tôi vui, cứ không có nhiều đâu. À, chị nói vậy thì thôi, tôi xin nhận và thay mặt các thầy cảm ơn chị nhiều lắm. Giờ trước khi chị đi có dặn dò gì thêm cứ dặn, để tôi đưa nó lên phòng làm quen với những bạn. Bà Hạnh nhìn về Phong tắt hẳn nụ cười trên môi. Phong à, mày nghe những gì thầy Đại nói rồi chứ? Ở đây không có anh nhân nhượng đâu. Nếu còn hư hỏng vô kỷ luật, đừng có trách các thầy mạnh tay. Phong không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ông Đại thì ngay lập tức bước tới. Phong à, tôi yêu cầu em phải trả lời mẹ của mình. Ở đây không có cái chuyện dùng im lặng để đáp trả như vậy đâu. Giọng nói đanh thép của ông Đại thực sự khiến Phong giật mình. À, dạ, con biết rồi. Trời đất ơi, thật là hay quá. Hy vọng sau bao tháng nữa khi gặp lại cháu nó, chị sẽ cảm thấy hài lòng. Vâng, tôi hy vọng vậy. Chào thầy. Còn nói chuyện kết thúc, bà Hạnh bấy giờ bước ra ngoài rồi được người bảo vệ tiến ra đến tận cầm. Đợi cho bà đi khỏi, ông Đại mới mở hộp tủ lấy bộ quần áo đặt xuống trước mặt của Phong. Đây là đồng phục của các em. Ở trường này mọi thứ đầu tuần tất cả đều phải mặc đồng phục đó. Nếu như mà tới hôm ấy ai mà không có mặc thì sẽ bị phạt, không có bất cứ một cái lý do gì cả. Ở đây ngoại trừ việc ăn uống và học tập, các thầy trong trường sẽ lo liệu những vấn đề khác như dọn dẹp vệ sinh, tắm giặt. Em phải tự lo lấy. Nhưng hình phạt ở đây, nếu như vi phạm nội quy, các thầy sẽ nhắc nhở trước. Nhắc lên lần thứ hai thì phạt chống đẩy hít đất 100 cái. Nhưng lần tiếp theo số lượng sẽ tăng lên đó. Câu nói lấp lửng của ông Đại khiến cho Phong ngầm hiểu sẽ có những trận đòn. Tuy nhiên cậu vẫn không quan tâm lắm. Bởi vì thực ra Phong không nghiện game đến mức phải đưa vào đây để cai nghiện, mà bởi vì cậu chán ghét cuộc sống ở nhà. Thời gian Phong đi ra ngoài đường giao du kết bạn, cậu cảm thấy vui lắm. Thậm chí có hôm Phong còn đến quán trò chơi điện tử rồi mở xem phim chứ chả chơi gì. Đến khi quán đóng cửa thì lại về nhà. Bởi thế cho nên khi mà Phong nghe được tin ba tháng hè của mình bị đưa vào cái trường này thì cậu cảm thấy vui vẻ lắm. Là bởi vì ít ra Phong sẽ không chạm mặt người bố dưỡng để hà khắc độc đoán. Xem lại im lặng vậy, tôi nói nãy giờ em không lọt tai sao? Phong bấy giờ ngước mắt lên. Dạ em hiểu rồi. Chính thái độ này làm trông Đại khá bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ khi ngôi trường này được lập nên thì ông chỉ gặp hai loại học sinh. Thứ nhất là ngang bướng ngay từ lúc gặp mặt, lúc nào cũng lầm lầm lì lì không có phản ứng. Loại thứ hai đó là biểu lộ sự sợ hãi trên gương mặt. Thậm chí là ông từng chứng kiến có đứa nhút nhát đến nỗi đái cả ra quần. Mà bây giờ trước lời răn đe này, Phong lại có thái độ đầy hào hứng. Ông Đại bấy giờ liền nhíu mày. Cậu đang trêu đùa thôi à? Dạ không thưa thầy, em sẽ ngoan ngoãn chấp hành theo nội quy của nhà trường. Phong nói như vậy thì ông Đạt chẳng còn lý do gì nữa để mà bắt bẻ. Ông bấy giờ nghiêm giọng rồi bảo. Tôi sẽ để mắt tới trường hợp của cậu đấy nhé. Nhưng nghiêm túc đi. Còn bây giờ mau mang bộ đồng phục và cái hành lý theo tôi. Dạ vâng ạ. Rời khỏi phòng giám hiệu, Phong đi theo ông Đại về khu nhà đằng sau. Khu nhà này có 3 tầng lầu. Mỗi tầng đều có đến 4-5 phòng. Nhưng đưa mắt nhìn vào trong thì những phòng học đều có học viên đang ở đây. Trông ai cũng đều lộ rõ về mệt mỏi và uể oải. Thế nhưng khi thấp thoáng thấy bóng của ông Đại, tất cả đều lập tức đứng bật dậy trong tư thế như thể quân đội. Chúng em chào thầy Đại à? Ông Đại bây giờ gật gù ra vẻ hài lòng. Tốt lắm. Qua khỏi tầng 1 tiến lên trên cầu thang tầng 2 thì một người đàn ông khác bấy giờ lại xuất hiện. Thầy Đại à? Chào thầy, học viên mới à? Đúng vậy. Là tên là Phong, tôi giới thiệu với cậu đây là thầy Tú, giám thị của dãy nhà này. Cậu nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của thầy ấy đó. Phong ngước nhìn lên nhìn đối phương. Thật ra thì nếu như không có giới thiệu của ông Đại hoặc gặp người đàn ông này ngoài đường, Phong sẽ không nghĩ rằng mình có thể gọi đối phương là thầy. Bởi trông Tú chẳng khác gì giang hồ với cái đầu chọc lóc, gương mặt bặm trợn, xăm trổ kín mít. Thầy Tú đưa cặp mắt nhìn ngó từ đầu đến chân của Phong, không quên thể hiện sự nghiêm khắc bằng câu nói. Cậu vào đây là phải biết trên biết dưới, nội quy của nhà trường thế nào tuyệt đối không được làm trái, nếu không có đừng có trách tôi đó. Vừa nói thì ông vừa đưa nắm đấm lên. Phong ngay lập tức gật đầu và nở nụ cười thân thiện. Dạ em biết rồi. Không hề như là ông Đại, hiệu trưởng ban nãy, thầy Tú luôn cảm thấy bất ngờ với đứa học viên này. Ông Đại đưa mắt nhìn vào đồng hồ rồi trên ngang. Thôi, dẫn gặp thầy ở đây thì tôi giao nó cho thầy đó. Thầy đưa lên tầng 3 cho nó nhận phòng. Trên đó còn có phòng nào trống không? Dạ có. Phòng 303 chỉ có 2 đứa thôi. Được, vậy thì cho nó vào đó đi. Vâng, cứ để tôi. Nói rồi ông Đại bấy giờ quay lưng và rời đi. Thầy Tú bấy giờ hất cằm ra hiệu. Cậu đi theo tôi. Đi qua thêm một tầng lầu nữa. Khi cả hai đến tầng 3 thì thầy Tú dừng lại trước căn phòng có số hiệu 303. Đứng từ bên ngoài, Phong có thể nhìn và nghe thấy được tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng thầy Tú thì không nghĩ vậy. Ông ta bước thẳng vào, đi chân đá mạnh vào cánh cửa phòng. Ta nói thế nào giờ mà chúng mày vẫn còn cười đùa hả? Ngay lập tức tiếng cười nói im bặt. Phong trông thấy trên chiếc giường trong góc phòng nơi hai cậu thiếu niên trạc tuổi của mình, một người quấn chăn lên đầu, người kia chui rúc lại phía sau. Cứ như thể cả hai đang múa lên vậy. Trước câu nói của thầy Tú, cậu ta lộ rõ vẻ đầy sợ hãi, vội vàng nhảy xuống dưới nền. Thưa thầy, chúng em xin lỗi. Lỗi phải gì? Tôi vừa mới rời đi thôi các cậu đã không giữ gìn trật tự. Điều này có phải là vi phạm nội quy không? Dạ, chúng em biết lỗi rồi. Biết lỗi là xong xong à? Mỗi đứa chống đẩy 20 cái cho tôi đi. Rất nhanh chóng hai đứa nằm xuống dưới nền, chống tay rồi hít đất. Nhưng mà chỉ có một cậu là hoàn thành được. Còn người còn lại thì cơ thể hơi béo, cho nên hít được 5 cái thì nằm vật ra và thở hổn hển. Thầy ơi, em mệt quá nên thầy tha cho em với. Cái gì? Cậu đang đùa tôi đó hả? Dạ không, em không có đùa, em nói thật đã. Em không đủ sức để hít 20 cái đâu à? Từ trước đến giờ thành tích kỷ lục của em cao nhất cũng chỉ có 7 cái. Với lại sáng hôm nay đã em bị phạt chạy 5 vòng quanh sân trường rồi. Giờ chân em không còn sức nữa đâu. Tôi không có quan tâm. Nếu mà cậu không hít được đủ thì trưa nay đừng có mà ăn cơm đó. Đừng mà thầy ơi, em xin thầy mà. Cậu thiếu niên bấy giờ đứng kia bên giơ tay lên tiếng. Thưa thầy, hay là để em làm thay phần bạn ấy có được không ạ? Nghĩ hiệp quá ha. Còn 15 cái nhưng mà không phải hít đủ 15 cái đâu. Là sao à? Nếu mà thay nhân đôi lên 30. Thì đừng có ép tụi em quá. Thì cũng biết lúc sáng tụi em bị vắt hết sức ở cái bài thể dục rồi mà. Cái này ta không quan tâm. Bây giờ có làm hay không hả? Cậu thiếu niên kia còn đang chần chừ thì Phong bấy giờ liền mở lời. Nếu 30 cái thì thầy cho em phụ bạn có được không? Em không bị phạt cũng không làm gì sai từ trước đến giờ, nên không được cộng thêm cái nào đâu nhỉ? Là một lần nữa ông Tú mở to mắt với thái độ của Phong. Thế nhưng mà chắc chắn cô không muốn mất thêm thời gian, cho nên ông ta đành gật đầu, chỉ tay về phía hai cậu thiếu niên kia rồi bảo: mau lại đây làm đi. Phong đặt chiếc ba lô cùng đồng phục của mình lên một chiếc giường gần đó rồi tiến tới. 30 cái thì mỗi người 15 nhé. Cậu thiếu niên kia bấy giờ liền gật đầu. Thế là cả hai nhanh chóng hoàn thành. Thưa thầy, chúng em xong cả rồi. Tốt. Lần sau mà cô nồn nào thì đừng có trách đó. Hình phạt sẽ là gấp 10 đó nha. Dạ, chúng em biết rồi à. Trước khi đối phương rời đi, ông Tú quét ánh mắt lườm cả ba một lượt rồi mới quay lưng. Để cho đối phương đi ngoài, cậu thiếu niên kia mới thở hắt ra một hơi. Trời đất ơi, cảm ơn hai người nhé. Chứ không thì trưa nay á nhịn cơm chắc là tao chết quá. Này, người mới tên gì đấy? Cảm ơn nhé. Tôi tên là Phong, còn hai cậu. Tao tên Cường, thằng mập này tên Mạnh, hai đứa chúng tao đều 15. Ồ, thế thì mình bằng tuổi nhau đó. Vậy hả, trùng hợp quá nhỉ. Mà sao vào đây, có thấy vui vẻ sướng nhỉ? Mày có biết trong này không khác gì địa ngục không? Phong bấy giờ liền lắc đầu. Bây giờ không muốn thì đâu còn cách nào khác đâu. Hy vọng là trong thời gian tới đó, chúng ta ở cùng một phòng thì hãy kết bạn giúp đỡ lẫn nhau. Kiểu lúc đó thì ông Tú xuống phòng giám hiệu. Thế ông Đại ở đó, anh ta bấy giờ liền bước tới rồi chép miệng. Này thầy Đại à, cái thằng Phong thầy mới đưa tới nó có bị vấn đề thần kinh gì không? Hả, sao thầy lại nói vậy? Thì tôi thấy nó chả sợ sệt cái gì cả. Nhưng mà cũng không giống mấy đứa cứng đầu quậy phá. Nó cứ coi như đang đi dã ngoại vậy chứ. Ờ thế nhưng mà kệ đi. Nếu mà cứ như vậy thì càng tốt, đâu phải quản lý gì nhiều. Nhà nó giàu có lắm. Mẹ nó đóng luôn 3 tháng học phí rồi đấy. Còn gửi thêm một khoản để mà bồi dưỡng nữa. Để vài hôm nữa tôi thử gọi điện bảo là con bấy muốn ăn uống ngon hơn một chút. Xem thử có rơi rớt thêm cái đồng nào không. Trời. Thế thì thầy phải chia cho tôi một chút đấy nha. Tất nhiên là có, cứ an tâm đi. Còn nữa mấy phòng ở tầng 2 thì quản lý cho nó kỹ, cho nó quậy phá lắm. Cái bọn đó chúng nó chai lì với đòn roi rồi. Phải có biện pháp mạnh hơn đó. Thầy yên tâm, tôi đã có phương án rồi. Không làm gì khó được cái thằng Tú này đâu. Được, tôi hy vọng hết cảm vào thầy đó. Trường này dạo gần đây càng thêm nhiều học viên nữa rồi. Cái thời buổi hiện đại như bây giờ, người lớn không có thời gian dạy dỗ, lúc nào cũng nhàn nhản ra, không bao giờ thiếu học viên cả. Tôi còn định sang năm nếu như ổn sẽ mở thêm cơ sở 2. Cái lúc đó cho thầy về làm hiệu trưởng trường đó nha. Ồ, có thật không thầy? Trước giờ tôi đâu có biết đùa đâu. Hy vọng là thầy sẽ cống hiến nhiệt tình. Cái này thì thầy cứ an tâm đi, tôi sẽ làm hết sức mình đó. Đến gần trưa, Phong lúc này thì Mạnh đứng trước cửa phòng rồi lại nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. Tò mò cậu bấy giờ liền lên tiếng. Mạnh à, đang chờ cái gì vậy hả? Sao cứ đứng như vậy ngoài đó? Mạnh chưa kịp trả lời thì bấy giờ Cường nói chen. Còn chờ gì, nó đợi đến giờ ăn cơm đấy. Trời đất, cậu đói à? Lại còn chả đói. Ở đây không như nhà ta đâu. Ăn uống mỗi bữa nó giống như người ta bố trí cho người vô gia cư vậy đó. Thế mà lần nào ta gọi điện về, bố mẹ ta cũng bảo như vậy cho nó nên người. Ta không biết có nên người thật không, hay là đói quá ta chết cũng không có chừng đó. Giờ thì hình như là chưa đến giờ cơm. Sẵn trong vali của ta có một ít bánh mì sandwich, và giúp việc bỏ vào từ sáng mà ta không có ăn. Đâu, đâu đâu? Ánh mắt của Mạnh sáng rỡ, cậu ta chào tới. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Cường lại ngăn lại. Cái thằng điên này, mày định bây giờ ăn luôn hả? Nhưng mà tao đói quá. Ráng nhịn đi, còn nửa tiếng nữa tới giờ ăn. Sao mày chịu khó đợi hay muốn cả đám nhịn hết? Ở tao... Phong bấy giờ liền nhíu mày. Ủa Cường, đói thì ăn chứ có gì đâu hả? Vậy là mày không đọc kỹ nội quy rồi. Ở đây ngoại trừ thời gian ăn, hễ có bất cứ đứa nào ăn uống sẽ bị phạt. Hình phạt nhẹ nhất là nhịn ăn đó, còn nặng nhất có khi cả ngày, hoặc là chạy 10 vòng quanh sân. Trời đất, thế thì có gì đâu, để tao canh chừng cho. Vậy là tao nghĩ thầy Tú không có lên đây đâu. Ông ấy trông có vẻ khá là bận rộn đó mà. Không, tai mắt của thầy Tu có ở khắp mọi nơi đó. Nhất là một nhóm do thằng Quốc, đầu gấu của trường này cầm đầu, nó năm nay 17, thế nhưng rồi không hiểu sao vẫn ở cái trường này. Chuyên gia rình mò mách léo, nhưng lần học viên khác phạm quy đều báo cáo rồi nhận phần thưởng đó. Tao với thằng Mạnh mới vào đây hơn một tuần thôi, mà đã hai lần bị chúng nó chơi xấu. Mày biết gì không, chúng nó mất dạy lắm, ăn chặn cả hai đầu đó. Còn nhớ hôm trước á, cái thằng Mạnh nó quên đóng cửa trước khi xuống dưới sân tập thể dục đó, lại bị nhóm của thằng Quốc chụp ảnh lại làm bằng chứng. Đến trưa thì trong giờ ăn tao bảo là nếu không có đưa tiền ra thì nó sẽ gửi thầy Tú. Tao với thằng Mạnh cả tin, thế là góp lấy 500.000 tiết kiệm khi vào đây, rồi đưa cả cho nó đó. Thật là không ngờ tới chiều thằng Mạnh là bị ông Tú gọi lên phòng giám hiệu, bắt hít đất 10 cái rồi không được ăn cơm tối, vì thằng Quốc nó đã báo cáo cũng như đưa hình ảnh trông ta xem. Lúc tao xuống định đòi lại công bằng thì bị phạt chung, bởi vì cái tội hối lộ. Phong nghe vậy thì nhíu mày, trời đất, sao lại có kẻ tệ như vậy ha? Thế nhưng mà chúng nó có đông không? Sao lại không có ở đây dạy cho chúng nó một bài học? Không có đâu, thằng Quốc đó nó có võ với lại nó cao to lắm đó. Một mình nó có thể đánh được cả chục đứa đó thôi. Mà không chỉ vậy, ta còn nghe đồn nó được hậu thuẫn của thầy Tú ở đằng sau lưng đó. Nếu như mà có đứa nào dám động vào nó thì ông ta sẽ ra tay ngay. Về phần những đứa như mình đó, chỉ ở đây có 3 tháng thôi, nín nhịn, cố gắng qua ngày, ra khỏi đây là xong đó. Thì ra là vậy hả? Thật là không ngờ tới đây rồi mà cũng xuất hiện những cái tình trạng bị bắt nạt. Chả khác gì những ngôi trường bình thường cả. À mà quên, tại này đến giờ tao chưa có hỏi lý do tại sao hai đứa mày phải vào đây vậy hả? Cậu bấy giờ liền thở dài chỉ về phía của Mạnh. Thằng Mạnh nó vào đây vì học dốt, cứ động đến sách vở là nó lăn ra nó ngủ đó. Nhà nó cảm thấy bất lực, và lại mùa hè sợ nó đi chơi lêu lỏng không có thời gian quản lý cho nên mới đưa nó vào đây. Còn tao thì vì đánh đứa em đến mức nhập viện. Trời đất, thật hả? Sao anh em lại anh em cái chó gì với thứ ấy? Ta là con của vợ trước, mẹ tâm mất, bố ta đi bước nữa. Đây người phụ nữ này bà ta quá quát lắm, lúc nào cũng chỉ rủa hành sách, thậm chí là còn vu oan ta rất nhiều. Thời gian đầu thì bố ta còn bênh vực, bảo là tao hãy ráng nhẫn nhịn. Thế nhưng mà một thời gian sau, khi mà hai người có con riêng thì tao gần như là bị cho ra rìa, giống như tao chẳng hề tồn tại vậy đó. Chưa hết đâu, đêm cùng cha khác mẹ của tao càng lớn lên nó càng mất dạy. Nó học theo mẹ của nó mắng chửi tao không tiếc một câu nào, tao cũng vẫn nhẫn nhịn được. Cho tới khi mà nó mắng cả người mẹ đã mất của tao thì tao không có chịu đựng được nữa. Thế là tao lao vào đánh cho nó một trận. Tao cũng không biết là bản thân mình đã đánh bao nhiêu là cái, đánh như thế nào. Chỉ đến khi mà tay tao rớm máu từ mũi của nó thì tao mới ngừng lại thôi. Sau đó tao có đưa nó đến bệnh viện, nhưng mày cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ. Tao bị bố tao đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi tao nhập viện còn nhiều ngày hơn cả cái thằng khốn nạn kia. Sau khi xuất viện tao định xin về nhà ngoại thì bố tao không có cho. Thế rồi một dì ghẻ kia mới mách nước cho bố tao đưa tao vào đây. Họ còn bảo đây là trung tâm phục hồi nhân phẩm của tao, hy vọng là khi ở đây ra tao sẽ yêu thương gia đình, không làm những chuyện quậy phá. Tao cũng không bao giờ tha thứ cho những gì họ đã làm cho tao. Chuyện của hai chúng tao là vậy đó. Còn mày sao? Phong đưa cặp mắt đầy cảm thông nhìn Cường rồi cũng kể lại chuyện của mình. Nghe xong thì Cường phì cười. Xem ra thì mày cũng giống tao ha. Nhưng mà tao khuyên á, sau này nếu như có tức giận gì cũng đừng quánh em mày nha. Mà đã lỡ đánh rồi thì vránh cho nó không bao giờ mở mồm ra được xúc phạm mình nữa. Câu nói nửa đùa nửa thật của Cường làm cho cả ba bật cười. Nhưng vì sợ vi phạm nội quy cho nên những tiếng cười đó cứ phát ra một cách trộm lén. Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ cơm trưa cũng đã tới. Thằng Mạnh là người đầu tiên nhảy xuống giường. Nó xỏ chân và đôi dép lên rồi hối thúc. Mau, mau lên. Thậm chí nó chạy nhanh đến nỗi mà tụt cả chiếc quần xuống. Để lộ ra nửa cặp mông, nhìn thấy như vậy Phong không nhịn được mà bật cười. Lúc cả bà xuống dưới nhà ăn thì Phong trông thấy quy mô của nó cũng khá là lớn. Nhưng mà đúng như Mạnh kể, mỗi người được phát cho một phần ăn khá đạm bạc, gồm một con cá chiên bé bằng 1/3 bàn tay, một ít đậu hũ và bát canh nhìn thấy toàn nước chứ chả thấy rau thịt gì cả. Bước đến bên chiếc bàn trong góc, ba người bấy giờ liền ngồi xuống. Vì cơn đói cuồn cào cho nên thằng Mạnh nhai ngấu nghiến. Trời đất ơi, cái thằng này ăn gì mà phải ngừng mặt lên chứ. Thôi ngừng làm gì chứ, tôi đói lắm. Phong thích như vậy thì lấy nửa chén cơm và con cá đặt lên khay cơm của đối phương. Ủa sao mày không ăn? Tao ăn ít lắm. Mày nhìn người tao đi. Có khác gì cái đũa không? Tao quen rồi. Nhiều khi cả ngày ăn có bữa. Trời đất. Tao mà được như mày thì tốt quá. Cảm ơn mày nhé. Chưa cơm của mày cứu đói tao rồi. Có gì đâu. Nếu mà mày không có chê thì bây giờ bữa nào tao cũng sẽ chia cho mày một nửa phần có được không? Ăn được, được chứ. Thằng Mạnh gật đầu liền lịa rối rít cảm ơn. Đến lúc này thì phía cửa ra vào nhà ăn có một tiếng quát lớn. Mẹ kiếp, mày không có mắt hả? Phong giật mình quay nhìn sang. Cậu ta thấy một người thanh niên cao to mặt mày bặm trợn. Người này mặc một chiếc áo bà lỗ để lộ ra phần bắp tay xăm hình con rồng của mình. Nhờ nhớ ra chuyện lúc nãy Cường kể, Phong bấy giờ quay sang bạn. Cường, có phải là nó không? Đúng, thằng Quốc đó. Đôi lúc này đang túm lấy cổ áo của cậu nhóc chắc chỉ chừng 11-12 tuổi. Mày không thấy đường hay sao mà văng vào tao, mày muốn ăn đòn hả? Cậu nhóc kia tỏ vẻ sợ hãi và khúm núm. Anh Quốc à, em xin lỗi. Em không quý vì em quên đeo kính cho nên... Mày quên đeo kính à? Kính của mày đâu? Dạ, ở trong túi. Vừa nói cậu nhóc vừa lấy cái kính cận dây cụm của mình. Ồ, cái thằng này cận dữ ha. Cứ như là cái đít trai vậy ha. Nhưng mà tao có cách giúp mày sau này quên đeo kính đấy. Mày muốn tao giúp không? Ờ, là cách gì vậy anh? Đây, là cách này này. Vừa nói Quốc vừa thả chiếc kính cận xuống đất rồi giơ chân của mình lên để dẫm đạp. Anh ơi đừng mà. Không có kính em làm sao nhìn thấy chứ? Cậu nhóc định lao tới giật lấy chiếc kính của mình nhưng liền bị đứa em của Quốc giữ lấy. Chiếc kính kinh như vậy mà bị hủy hoại. Cho đến khi cái gọng và phần trồng bị gãy vụn thì Quốc bấy giờ mới dừng tay. Anh đền kính cho em đi. Đền cái chó gì cút. Mày mà còn muốn đeo bám tao thì mày đừng có trách đó. Thế là cậu nhóc kia bắt đầu oà lên khóc. Tiếng khóc nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông Tú giám thị. Ông bước tới với cây roi tòa tướng phất nhẹ một cái vào mông của nó. Kiên, em làm gì ở đây mà lại khóc? Cậu nhóc tên Kiên chỉ tay về phía của Quốc. Thầy ơi, anh Quốc dẫm nát kính của em. Chuyện gì thế này, Quốc à? Cậu giải thích cho tôi đi. Ấy vậy mà Quốc bấy giờ quay sang dùng giọng điệu hết sức hồn nhiên. Ôi trời ơi, lâu nay em bất cẩn cho nên lỡ dẫm phải thôi. Kiên ơi, anh xin lỗi nhé. Để khi nào người nhà vào thăm anh sẽ nhờ họ đi cắt cho em chiếc kính mới. Nghe câu nói đầy cực nhà này thì Kiên bấy giờ lại càng khóc to. Ông Tú bấy giờ liền gắt. Im đi sao nào, ồn quá. Trời nắng mà còn nghe tiếng khóc thế này tao phát điên thôi. Quốc bước lại đây. Dạ. Để đến khi Quốc bước tới thì trong tầm tay cổng Tú bấy giờ dưa lên tắt một cái vào mặt của cậu ta. Lần sau đừng có gây chuyện nữa. Dạ em biết rồi thưa thầy. Nói tới đây thì ông Tú quay lưng và rời đi. Còn Quốc bị tát trước mặt bao nhiêu học viên, cậu ta bấy giờ mặt mũi đỏ bừng. Quốc trừng mắt nhìn Kiên. Thằng chó chết, chuyện này mày không xong với tao rồi. Dứt câu thì Quốc cũng bỏ đi. Kiên ý thức được lời đe dọa vừa rồi cho nên sợ đến run rẩy. Còn về phía của nhóm Phong, Cường nhìn thấy rồi chỉ biết thở dài. Gớm khổ. Nhưng ngày tiếp theo này thằng Kiên này khó sống rồi. Thôi tập trung ăn uống đi, đừng có để ý nữa. Sắp hết thời gian ăn trưa rồi. Một lát sau bữa ăn kết thúc, Phong cùng với hai người bạn mới quen đi dọc theo hành lang để trở về phòng của mình. Trên đường đi, cậu trông thấy thằng nhóc Kiên ban nãy bị một đám 3-4 đứa dẫn đi đâu đó về góc khuất sau trường. Ủa? Phong bấy giờ tò mò vì muốn giúp đỡ cho nên anh có ý định bước theo. Thế nhưng ngay lập tức đã bị Cường và Mạnh ngăn lại. Cái thằng này mày định làm cái gì đấy? Không, tao chỉ muốn đi xem thử, xem chúng nó làm gì thằng bé thôi. Có cái gì đâu mà xem. Nhà thì bị mắng chửi đe dọa, nặng là vài cú đấm. Chẳng lẽ chúng nó giết được thằng nhỏ? Nhưng mà nếu mày can thiệp vào thì ba đứa chúng mình xong đời đấy. Chỉ câu nói này thì Phong cũng chỉ đành thở dài một cách bất lực. Một ngày đầu tiên ở môi trường mới qua đi một cách bình yên với Phong là bởi vì cậu là người mới nên chương trình đào tạo giáo dục phải đến sáng mai mới bắt đầu. Xế chiều thì Mạnh và Cường có được gọi đi ra ngoài phủ quốc đất cho mấy hàng cây phía sau trường. Lúc về tới nơi đứa nào cũng thở ngắt ra như sắp chết đến nơi. Giờ đây cả ba đều đã tắm rửa giặt rũ xong. Nghe thêm một chút về hệ thống nhà vệ sinh và tắm giặt. Mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh chung, một nhà tắm giặt chung nằm ở cuối hành lang. Mà ở trên tầng ba này chỉ có mỗi phòng của Phong là có người ở. Những căn phòng còn lại đều bị bỏ trống vì chưa đến lúc nhận học viên mới. Thằng Mạnh thì vẫn như lúc trưa, lại đứng trước cửa rồi canh từng phút từng phút. Phong thì vẫn có chút im lặng trầm tư suy nghĩ, là bởi vì cậu cảm thấy nhớ những người bạn của mình. Hôm được biết Phong sẽ vào đây thì mấy người bạn của cậu tỏ ra lo lắng, còn dặn dò nếu như có chuyện gì không phải liên hệ ngay để chúng vào giải cứu. Nhưng mà bây giờ mà nói, nếu như Phong muốn gọi điện thoại thì phải nhờ qua ông Tú giám thị. Bởi theo nội quy của nhà trường, toàn bộ điện thoại và thiết bị điện tử phải giao nộp trước khi nhận phẩm. Mỗi tuần học viên sẽ được cho sử dụng khoảng 1 giờ đồng hồ để gọi điện cho người thân hoặc là giải trí. Và thời gian đó tùy thuộc vào mỗi người, cho nên nếu như ai cần thì có thể liên hệ để xin. Còn đang đưa cầm mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ một cách mông lung thì Cường bước tới vỗ vai một cái. Này, nghi ngờ gì đấy? Nhớ nhà à? À không, nhớ gì đâu. Ta chỉ nhớ mấy đứa bạn bè thôi. Từ từ dưỡng quen. Mà mày đã có người yêu chưa? Ta làm gì có. Nghe vậy Mạnh bấy giờ liền quay sang. Vậy là mày thua Cường rồi. Nó có tới 2 em người yêu lận đó. Cái thằng nó linh tinh. Đâu đâu mà hai. Lại chào phái. Hôm trước tao nghe lén được đó. Mày gọi điện với em nào tin cúc, sau đó cúp máy. Lại gọi một em tin Lan. Hay thật đi, tao có bao đứa. Cơ bấy giờ liền phì cười. Không có. Cậu là người yêu của tao thật. Nhưng mà còn Lan là đêm họ. Chúng ta thân thiết với nhau cho nên nói chuyện thoải mái như vậy. Chứ làm gì có 2 người yêu. Mà mày nếu như mà có 2 người yêu tao cũng chả bất ngờ. Nhìn đẹp trai trắng trảo thế này cơ mà. Phong bấy giờ gần gù hưởng ứng. Đúng vậy đó, Cường đẹp trai thật. Nên như mày mà học ở trong trường của tao, bỏ con cái mày mê như điếu đổ đó. Thôi, tao hàm hố gì. Bây giờ tao chỉ có một mục tiêu, đó là nhanh chóng ra khỏi đây, để về nhà ngoại của tao để ở thôi. Chỉ có như vậy tao mới được bình yên. Vừa nói dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu giờ cơm cũng đã tới. Cả ba liền bước ra ngoài, khóa cửa lại rồi đi dọc hành lang. Sau đến tầng 1, Phong vô tình đưa mắt nhìn về cái gốc cây me ở trong sân. Cậu nhận thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc của Kiên. Nó cứ ngồi như vậy. Phong cũng định bước tới để hỏi thăm rồi dù Kiên vào nhà ăn, nhưng một lần nữa lại là cái lắc đầu và ánh mắt ngại ngùng đến từ Cường và Mạnh, nên cậu đành từ bỏ ý định. Lúc bước vào trong nhà ăn, bữa cơm tối hôm nay có phần khá hơn khi đã thấy thịt. Tuy nhiên cách chế biến lại không hợp khẩu vị cho lắm. Thế nên là cậu đưa hết thịt trong khay của mình cho Mạnh. Còn mình chỉ ăn đậu hũ và một chút nước tương. Ngồi thêm một lúc nữa thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Cả đầu khiến cho Phong nhíu mày. Ai đó? Cậu quay sang thì giật mình khi đối phương chính là Quốc. Chào nhé. Hình như đây là người mới hả? Mạnh Cương. Cho mày có bạn cùng phòng mà không giới thiệu với tao đó. Mày có vẻ e dè, còn Cường thì đáp. Cậu ấy là Phong, mới nhập học hôm nay. Ờ thì hả, chào Phong nhé. Cho cậu hình như xuất thân từ gia đình khá giả, tiền bạc rủng rỉnh ha. Nếu vậy thì hai đứa này không cùng đẳng cấp đâu. Cậu nghĩ sao về việc chuyển sang chơi với hội tụi tôi? Phong bây giờ liền nở một nụ cười thân thiện. À, cái này tôi cảm ơn anh đã có lòng. Nhưng mà thầy Tú đã phân cho tôi về phòng 303. Bây giờ tôi không dám làm trái lời. Với lại tôi thấy ở cùng với Mạnh và Cưỡng tốt mà. Vậy là mày từ chối tao hả? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Hay lắm, mày coi chừng đó. Những đứa từ chối tao thường không có kết cục tốt đẹp. Anh định làm gì? Cưỡng nhíu mày hỏi. Đến lúc này thì ông Tú từ bên ngoài bước tới. Trong mày ăn uống tới đâu rồi? Có gây sự gì không? Có vẻ cái tắt lúc trưa vẫn còn dư âm, cho nên Quốc liền quay trở về bàn của mình. Lúc ăn xong cả ba người vội vàng rời khỏi vì không muốn chạm mặt Quốc. Trên đường đi Phong thở dài. Ta đâu có động chạm gì đó đâu, mà nó cũng kiếm chuyện cho bằng được. Kệ đi, cái thằng ấy nó từ trước đến giờ đã vậy. Mà tao nghe mấy đứa bảo gia cảnh của nó nghèo khổ đấy, cho nên nó mới nhắm vào những đứa nhà giàu, lôi kéo về không được dọn nạt. Mục đích cuối cùng cũng là kiếm chắc. Phong bấy giờ liền nhếch mép. Nếu như vậy có chết tao không cho nó đồng nào. Đúng vậy, mày làm như vậy tao ủng hộ đó. Nói thêm một lúc nữa cả ba cũng về tới phòng. Trong lúc Cường dùng chìa khóa mở cửa thì Phong vô thức đưa mắt nhìn về căn phòng kế bên. Đây là phòng 304, vốn không có người ở. Nhưng mà có điều là cửa của căn phòng này lại đang hé mở. Này, làm gì nghệt mặt thế? À, tao thấy... Lò vô trong đi. Tao có cái này muốn cho mày coi đó. Cái gì vậy? Bí mật. Cường nở một nụ cười bí hiểm ra hiệu cho Phong bước tới. Thế là cậu cũng không thể từ chối được. Sau khi cả ba vào tới nơi, Cường đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Tuy chỉ là điện thoại cảm ứng thế hệ cũ, nhưng nó vẫn có thể gọi điện vào vào mạng lướt web. Trời đất Cường, mày lấy cái điện thoại đâu đấy? Nó là của mày hả? Ừ. Cường cười tùm tìm rồi kể lại. Suốt là ở lần sử dụng điện thoại trước, cậu có liên hệ với một người bạn rồi nhờ người này tìm cách làm thân với phía người phụ trách nấu ăn của khu bếp, đốt lót thêm chút tiền rồi nhờ chuyển chiếc điện thoại này vào. Sau khi nghe Cường nói thì Phong với Mạnh tỏ vẻ hào hứng. Thì ra là vậy. Thằng nào lúc nãy mày ăn cơm mà mắt mũi cứ ráo rác nhìn chung quanh. Ta còn tưởng mày ăn trộm điện thoại chứ. Trộm cái gì mà trộm. Mày có biết để có được cái này tao phải tốn nhiều tiền không? Nhưng khoan đã, mày định dùng nó thế nào? Không sợ bị phát hiện à? Phát hiện thế nào? Ta đâu phải lúc nào mình cũng dùng chứ. Chỉ khi thực sự cần thiết hoặc muốn liên hệ với bạn bè người thân ta sẽ dùng. Và một đứa dùng thì hai đứa đứng phía trước cửa canh chừng. Chuyện này lộ ra cả lũ chết đó. Phong bấy giờ liền nhíu mày. Còn nữa, ta thấy ở đây có máy quay. Ngồi nhớ người ta xem máy quay rồi biết thì sao? Cái này mày không cần lo. Tầng ban này đúng là ngoài hành lang á, với phòng nào cũng có máy quay. Nhưng chúng nó đều hỏng hết rồi. Mà ông đại hiệu trưởng tiếc tiền không có thay. Sở dĩ ta biết được là bởi trước đó có đợt xảy ra một vụ mất trộm. Lúc xem cam thì chỉ hiển thị ở tầng 2. Tầng này không có xem được. Để nữa ông Tú phải lên lục lọi từng chút trong phòng này. Không tin mày cứ hỏi thằng Mạnh đi. Mạnh cũng gật đầu xác nhận. À vậy hả? Thế thì tao an tâm rồi. Cần bấy giờ đặt điện thoại xuống. Bây giờ đứa nào muốn dùng trước đây. Ở bên trong có sim đăng ký mạng 4G rồi. Tha hồ mà dùng nha. Không cần nó phải truy cập vào wifi của trường vì nó yếu và chậm như sên vậy đó. Ngay lập tức Phong liền giơ tay. Tao mượn một lát được không? Tao gọi điện cho mấy đứa bạn á. Suốt từ sáng đến giờ không liên hệ, chắc chúng nó lo lắm. Được, dùng đi. Để tao với thằng Mạnh ra phía trước canh chừng. Khi nào tao la lên á, mày phải ngưng ngay đó. Giấu dưới gối đó nghe chưa? À, tao biết rồi. Cứ như vậy cả ngày hôm ấy, bao người thay phiên nhau dùng điện thoại liên hệ với bạn bè người thân. Mạnh thì gọi cho mấy đứa bạn, nhờ chúng nó tìm cách gửi đồ ăn hay là tiền vào. Còn Cường thì gọi về cho bà ngoại của mình. Không biết hai bà cháu nói gì với nhau, nhưng trong mắt của cậu ta cứ đỏ đỏ ươn ướt như là sắp khóc. Đúng 9 giờ tối, tiếng chuông lại reo lên. Thế nhưng lần này không phải là báo hiệu giờ đi ăn, mà là thời gian để tất cả học viên trong trường lên giường đi ngủ. Cẩn thận tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào cái vỏ gối. Cả bà chúc nhau ngủ ngon rồi lần lượt chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu thì Phong bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa khá lớn. Ở bên ngoài Cường là người đầu tiên ngồi bật dậy. À, ai đó? Phòng 303, mau mở cửa cho thầy kiểm tra. Hơi có chút chột dạ, Cường đưa mắt nhìn hai người bạn của mình. Trong lòng thì thầm nghĩ. Trời đất ơi, có khi nào là có chuyện chiếc điện thoại bị bại lộ hay không hả? Làm gì mà lâu thế, nhanh lên mở cửa đi. À, thưa thầy, chúc em ra đây. Bước xuống khỏi giường ngủ, Cường bấy giờ tiến tới, kéo then ra, cậu nín thở. Ngay lập tức ông Tú liền bước tới, đi theo sau vẫn còn hai người mặc trang phục bảo vệ. Quét mắt nhìn các bộ lượt chung quanh, ông ta nhìn thẳng vào mắt của Cường. Này, thằng Kiên đâu, có thấy nó không? Hơi có chút giận mình, Cường bấy giờ liền lắp bắp. Kiên nào ạ? Thằng Kiên dưới tầng 1. Em không biết, sao thầy lại hỏi em? Nó không có trong phòng hả? Nó mà có trong phòng ta lên để hỏi làm gì, chứ mà có thấy nó không? Dạ thưa em không thấy. Phong lúc bấy giờ mới nói chen. Thưa thầy, lúc tối khi đi ăn em có thấy nó ngồi dưới gốc cây me. Nhưng mà lúc ấy vì vội vào nhà ăn quá nên em không có nói chuyện được. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nó trốn xong à? Đừng để tao bắt được mày đấy. Nếu không thì mày chỉ có nước tàn đời thôi. Thưa thầy, trông không biết thằng Kiên ở đâu thật. Để chắc chắn hơn thì ông Tú còn cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường. Khi đã chắc chắn không có Kiên bên trong thì ông mới quay lưng ra hiệu cho ngay người bảo vệ kia đi. Một người đi vào trong nhà vệ sinh kiểm tra, một người đi sang với phòng bên cạnh đi. Dạ vâng thưa thầy. Mẹ nó chứ đang yên đang lành. Về phần của Cường, cô cậu nhìn sang phía hai người bạn thở phào một hơi, là bởi vì chuyện chiếc điện thoại không hề bị lộ. Thế nhưng rồi ba đứa lại được một phen giật mình bởi nghe tiếng là khá lớn vọng đến. Thầy Thú ơi. Có vẻ như người vừa chi hô là một trong hai người bảo vệ. Sao, tìm thấy nó chưa? Thầy ơi, nó... Cái gì mà úp mở vậy hả? Cái thằng hư hỏng này, dám trốn ở đây hả? Thế nhưng khi bước tới trước cửa phòng 304, thì đến lượt ông Tú rụng rời cả chân tay. Là bởi vì thứ đầm vào mắt ông ta lúc này là một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Thằng Kiên đang ở trong phòng. Thế nhưng cái đáng nói là cả thân người của nó đang treo lủng lẳng. Cậu thì bị thòng vào một sợi dây được bện từ quần áo cột lên trên chiếc giường tầng. Lúc này thì Phong, Mạnh và Cường cũng mòn mèn bước đến. Tuy nhiên ngay lập tức bị ông Tú trừng mắt rồi cắt cầm. Chúng mày tới đây làm gì? Mở bước về phòng nghe Linh. Thưa thầy, có chuyện gì vậy à? Thằng Kiên nó có trong đó không? Không phải việc của chúng mày, tính cãi lời hả? Có biết mấy giờ rồi không? Trước sự gằn quát này thì tất nhiên cả ba không dám trái lời. Chúng trở về phòng, nhưng cứ đưa mắt nhìn qua ô cửa để trông ngóng xem có chuyện gì. Ông Tú bấy giờ liền móc điện thoại cho một ai đó có vẻ gấp gáp. Tôi biết rồi. Chừng 10 phút sau thì có thêm hai người bảo vệ khác mang một chiếc cáng lên. Đến khi họ bước vào trong phòng 304, trên chiếc cáng kia được phủ vải trắng. Thế là Phong liền đưa mắt nhìn hai người bạn của mình. Mạnh và Cường lúc này có vẻ sợ hãi lắm. Mạnh ú ớ. Này, chú mày, như vậy có nghĩa thằng Kiên nó chết rồi sao? Không biết nữa. Hay là nó chỉ bị thương thôi nhỉ? Không, nếu như bị thương thì ai lại đi phủ vải trắng? Còn nữa, từ tối tới giờ mình ở đây, còn thằng Kiên nó... Cái suy nghĩ này làm cho các bà sợ đến nỗi không còn một giọt máu. Một lát sau ông Tú quay trở lại. Bà đưa đứng lên đi, lên mền gối xuống tầng hay ở tạm đêm này đi. Có chuyện gì vậy thầy? Ta bảo nhanh lên đi, đừng có nhiều lời. Dạ. Lúc này Phong cùng hai người bạn xuống đến tầng 2 thì chúng nghe thấy âm thanh vang vọng từ phía trước ngôi trường. Nghe như là tiếng còi xe cảnh sát vậy. Như thế này thì có thể chắc chắn được rằng thằng Kiên thực sự đã xảy ra chuyện không hay. Đêm hôm ấy trong căn phòng mới, nhưng phòng không thể nào có thể chợp mắt được. Là bởi vì thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân vòng vòng ở cầu thang, rồi có tiếng người xì xầm nói chuyện. Cái cảm giác tò mò nhưng không tìm hiểu được nó khó chịu lắm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Phong sực nhớ tới việc gặp Kiên dưới gốc cây me. Như vậy thì rất có thể cậu là một trong số ít những người nhìn thấy khoảnh khắc cuối đời của đối phương. Mà vì sao Kiên lại xảy ra chuyện? Hay có khi nào bị đám đầu gấu của Quốc đánh đập tra tấn? Thế này thì phía công an nhất định không để yên. Làm căng lên thì có thể bắt Quốc chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ nghĩ tới đây thôi, Phong cảm thấy đáng đời lắm. Cứ nằm mải mê với những suy nghĩ mông lung, rồi cậu tiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông báo vang lên làm cho Phong ngồi bật dậy. Mạnh và Cường cũng lần lượt ngồi theo. Đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, Phong bấy giờ nhíu mày. 5:30 sáng rồi à? Ờ, đến giờ tập thể dục rồi, dậy đi. Sao muộn là bị phạt đấy. Mà không chỉ có ba người, phía bên ngoài đám học viên bắt đầu nháo nhào đổ xô. Thấy đông quá, Cường mới bảo hai người bạn lên tầng 3 để đi. Thế nhưng vừa lên tới cầu thang thì đã trông thấy một sợi dây giăng ngang với dòng chữ không phận sự miễn vào. Sợ nhớ chuyện đêm qua, Cường lẩm bẩm. Thế là vẫn chưa có cách giải quyết à? Còn mấy người học viên khác giờ không biết chuyện gì cho nên cứ đứng rồi tò mò chỉ trỏ. Đúng lúc này một người đàn ông xuất hiện, có vẻ như cũng bậm trợn chẳng khác gì ông Tú, trên tay cầm theo một chiếc gậy gỗ. Mấy giờ rồi mà còn đứng đây? Không mau đi vệ sinh thay quần áo rồi xuống dưới sân tập đi. Phong còn đang ngơ ngác thì Cường nhanh nhậu giới thiệu. Đây là thầy Nghĩa, thầy ấy phụ trách môn thể dục đấy, nghiêm khắc lắm. Giờ thôi không lên tầng 3 được, mình chịu khó đứng đợi ở nhà vệ sinh tầng 2, chứ biết sao giờ. Chật vật mãi thì cuối cùng đúng 6:30, thời gian bắt đầu học tiết thể dục cũng đã đến. Phong, Cường và Mạnh có mặt ở dưới sân cùng với hơn 30 học viên khác. Giờ thì mặt trời đã lên cho nên Phong cũng quan sát rõ người giáo viên thể dục tên Nghĩa này. Gọi là ông thì không hẳn, là bởi vì trong đối phương chỉ chừng 20 mấy tuổi mà thôi. Những gì diễn ra tiếp theo không có quá khó khăn với Phong. Khi mà cậu đứng tập bài thể dục gồm 60 động tác rồi chạy một vòng quanh sân, sau đó được cho ngồi tự do nghỉ ngơi. Cho đến 10 giờ sáng thì có một hoạt động ngoại khóa. Và rồi đang ngồi bàn tán với Mạnh Cường về chuyện xảy ra đêm qua, Phong khựng lại khi thoáng thấy Quốc đang đi cùng ông Đại, ông Tú và hai người mặc cảnh phục. Này, này. Phong vừa gọi vừa chỉ, Mạnh và Cường nhìn theo vẻ hào hứng. Ồ, thế là cái thằng trời đánh nó sắp phải trả giá à? Hay quá vậy. Mạnh như muốn đứng bật dậy để ăn mừng. Còn về phần của Cường thì cậu hơi có chút đăm chiêu và u sầu. Chẳng vui sướng gì đâu. Thằng cô nó có trả giá thì thằng Kiên cũng đâu thể nào sống dậy. Một mạng người ra đi vì cái trò hiếu thắng bắt nạt. Thế nhưng mà điều mà cả ba không ngờ đến nhất đó chỉ là chừng nửa giờ sau. Thì Quốc bước xuống sân thể dục một mình. Vẻ mặt thì không có chút cảm xúc hối hận hay ăn năn nào cả. Mà lại nhuẩn như. Lúc bước đến gần thầy Nghĩa, thầy ta mới hỏi. Em phối hợp với công an thế nào? Xong cả rồi thầy. Em có liên quan gì đâu. Thầy Trâm vào lại lớp đi. Từ sáng đến giờ muốn tập thể dục mà cứ bị làm phiền thôi. Được rồi, nhưng bây giờ cũng sắp hết tiết, em cứ vào ngồi chơi với các bạn đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Khỏi phải nói, Phong Mạnh và Cường đều như là ngớ người ra. Cái gì thế này? Sao cái thằng đấy nó lại nhởn như thế? Chẳng có lẽ là người ta bỏ qua cho nó hay sao? Không đâu, cái thằng ấy đâu có tiền bạc gì hay thế lực gì mà đút lót. Chuyện này thật là lạ quá ha. Phải đến tận chiều ngày hôm sau, đang giờ nghỉ ngơi thì Phong và Mạnh nghe tiếng gọi của Cường. Hãy để chúng mày ra đây, ta có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Tao hơi mỏi, cho ta nằm nghỉ một lát có được không ha? Ngủ ngay cái gì, nhanh ra đây. Tuy nói là như vậy nhưng Phong cũng leo xuống giường. Đợi cho hai người bạn cùng mình ra tới ngoài hành lang thì Cường liền kéo về phía vệ sinh. Này, ta có thông tin mới về chuyện của thằng Kiên đó. Hả? Thật hả? Thật. Ta mới lấy điện thoại rồi lén vào trong nhà vệ sinh để xem nó. Ở trên mạng bây giờ rầm rộ lắm nó. Thằng Kiên nó chết vì treo cổ. Hả? Treo cổ hả? Đúng rồi, trước khi chết nó còn để lại một lá thư tuyệt mệnh đó. Bảo là không thể sống được ở đây nữa. Bố mẹ của nó cũng chẳng thương xót gì cả đó. Cho nên là nó quyết định chấm dứt mạng sống. Vì nó muốn đầu thai kiếp khác. Có một người bố, một người mẹ mới đó. Trời đất ơi, sao cái thằng nó làm vậy chứ? Ta nghe thấy bảo là hoàn cảnh của nó cũng đáng thương lắm. Bố mẹ ly hôn, người nào cũng có gia đình cả. Mới để nó sống với một người bà con. Nhưng bị người này hà hiếp bóc lột. Sau đó tống nó vào trong đây. Nó ở gần được một năm chứ không phải là chỉ ba tháng hè đâu. Trời đất, thế vậy còn thằng Quốc thì sao? Ta thấy trong bài báo này không có nhắc tới đâu. Nhưng mà ta đoán là thằng Quốc nó không nhận là đánh đập hay hù dọa thì thằng Kiên đâu cả. Bởi thế cho nên bây giờ nó mới tự do, nhởn nhơ như vậy đó. Phong bấy giờ liền thở ngắt ra. Vậy là một người chết oan uổng mà chẳng giải quyết được việc gì hay sao hả? Vừa dứt câu thì Phong đứng cựng lại khi trông thấy ông Tú từ cầu thang tầng 1 đi lên. Ông tiến về phía ba người vẫn là cái giọng đầy khó chịu. Biết bây giờ là giờ nào không mà đứng đây tụ tập nhiều chuyện vậy hả? Dạ thưa thầy, chúng em nghỉ trưa xong rồi. Trông hơi nóng cho nên là ra ngoài này hóng gió. Đừng có lý sự với tao. Nếu không ngủ nữa thì vào dọn mền gối lại lên tầng 3 để. Thưa thầy, chúng em phải ở lại trên đó sao? Phòng của chúng mày không lên thì đi đâu? Nhưng mà ở trên đó thằng kia nó treo cổ chết như vậy đó. Tụi em làm sao mà dám ở? Cái gì? Sao mày biết? Mày nhận ra là mình nói hớ cho nên liền đưa tay lên xua. Em... Cứ may mà bấy giờ Phòng nhanh trí nói chen. Dạ thưa thầy, là do em ban nãy em có vô tình thêm một chút công an. Em hỏi thăm nên biết được thằng kia nó treo cổ tự tử trong phòng à? Ông Tú bấy giờ nhau mắt lườm một cái. Có thật không? Thật à? Chứ tụi em làm sao mà biết được chứ? Chúng mày đã kể lại cho anh nghe khác nghe chưa? Dạ thưa thầy chưa. Chỉ có chúng em biết thôi à? Mấy bạn ở trong phòng chúng em còn chưa có thân nhau cho nên ta cấm tiệt đó. Chúng mày không có được hé răng lên một lời. Nếu như không có đừng có trách. Có đứa nào hỏi bảo thằng kia nó đau ốm không đủ sức học cho nên về nhà, hiểu chưa? Dạ, chúng em hiểu rồi. Mạnh bấy giờ lại nói thêm. Nhưng mà thưa thầy, có thể nào sắp xếp cho chúng em một phòng khác được không? Ở đó chúng em sợ lắm. Có cái gì mà sợ, lớn cả rồi, có phải con nít đâu, có chuyện mà cỏ. Ở trong ngôi trường này chúng mày chỉ được sợ một thứ duy nhất, đó là nội quy kỷ luật, đã nghe chưa? Nói tới đây thì ông Tú hối thúc cả ba vào bên trong để thu dọn. Lúc bước lên đến phòng, Mạnh bấy giờ lập tức bước tới chiếc giường của mình rồi ngồi xuống. Cả mắt của nó nhìn chung quanh như thể dè chừng một điều gì đó vậy. Đợi ông Tú đi rồi, cả ba bấy giờ ngồi lại với nhau. Này, sao tự dưng lại đưa mình lên đây? Ta thấy không ổn đâu. Hay là chúng ta góp tiền hối lộ cho lão ấy để chuyển mình đi phòng khác có được không hả? Thế nhưng mà Cường bấy giờ lại lắc đầu. Không được đâu. Mình phải ở đây chứ. Tại sao? Mày quên sao Mạnh? Chỉ có ở đây thì mình mới dùng được điện thoại thôi chứ. Nhưng mà tao... Mày đừng có mà chết nhát nữa đi. Tao không tin là trên đời này có ma đâu. Về lại mình ở đây quen rồi. Mày đã xuống dưới đã chung với đám khác không thoải mái một chút nào đâu cả. Ý kiến của tao là như vậy đó. Bây giờ biểu quyết đi. Đi hay là ở ha? Cần nói tới đây thì bấy giờ cả hai đều đổ dồn về phía của Phong. Hơi có chút bối rối. Thế nhưng mà rồi nghĩ tới việc sẽ sử dụng điện thoại liên lạc với bạn bè ở bên ngoài. Thế là Phong bấy giờ liền đưa tay về phía của Cường. Tao theo thằng Cường. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Biểu quyết xong đi. 2-1. Bây giờ cứ ở đây. Còn nếu mày sợ thì cứ vào cái rừng trong cùng mà nằm. Để tao với thằng Nghĩa nằm bên ngoài cho. Thằng Mạnh tất nhiên là không thể nào nói thêm được nữa. Nó chỉ biết thở dài chán nản mà thôi. Thời gian trôi nhanh cho đến tận giờ cơm tối. Thằng Mạnh tuy vẫn còn háo hức. Nhưng nó không dám là người đầu tiên bước ra bên ngoài. Mà đợi đi cùng với Phong và Cường. Những cái điều bộ lấm nét. Hai người không khỏi phì cười mà chọc quê. Này Mạnh ơi. Tao nghe người ta nói hết càng sợ ấy, càng dễ thấy ma đó. Thôi mày đừng có chọc tao đi. Cường bấy giờ cười như là nắc nẻ. Phong đưa tay khoác lên vai của Mạnh. Mày yên tâm. Tao nghe bố tao từng kể đó. Dòng họ phía nội tao làm thầy pháp, cho nên đời con đời cháu có khả năng trừ tà đó. Phong hồn hay ma quỷ đều không tới gần được đâu. Thật không? Vậy tối nay ta nằm ngủ kế bên mày nhá. Phong bấy giờ liền gật đầu. Được. Nhưng mà chuyện vừa rồi là ta đùa đấy. Cái thằng quỷ sứ. Một lát sau cả ba có mặt trong phòng ăn. Thực đơn bữa tối khá là nhạt nhẽo, nên Phong nhường hết luôn cho cả Mạnh. Đành bồng một lát nữa sau về phòng ăn nốt cho bánh mì sandwich. Và rồi trong lúc đưa mắt nhìn chung quanh, Phong thấy ở góc nhà ăn rất là quốc. Thế nhưng mà lạ một điều là cậu ta chỉ ngồi có một mình, miệng cố gắng nhai thật nhanh phần cơm. Còn cặp mắt thì ráo rác lên nhìn chung quanh. Lấy làm lạ, Phong bấy giờ liền thì thầm. Chúng mày thấy gì không? Hả? Thấy gì? Nhìn kìa. Khi hai người bạn cùng nhìn theo hướng chỉ tay của Phong thì họ cũng bất ngờ lắm. Ủa, sao nó lại ngồi một mình vậy hả? Mấy đứa đàn em đâu? Ai mà biết chứ. Và cũng chỉ chừng 5 phút sau thì bữa ăn của Quốc đã kết thúc. Cả tên đứng bật dậy mang khay cơm đã trống không bỏ vào trong thùng, rồi bước thẳng về phía ông Tú đang đứng ở trong góc. Thầy ơi, thầy làm ơn đồng ý yêu cầu của em đi mà. Em im lặng, ra bên ngoài nói chuyện. Dạ vâng ạ. Dứt câu cả hai kéo nhau ra bên ngoài hành lang. Máu tò mò nổi lên, Phong đưa mắt nhìn về phía của Cường. Như hiểu ý, cả hai bấy giờ liền đứng dậy. Còn Mạnh thì bấy giờ ý ới. Ủa, chúng mày, chân xong đi đâu đấy? Không đợi tao hả? Cường bấy giờ đưa tay lên miệng. Im lặng rồi ăn đi, ăn luôn phần của tao. Là nữa tao với thằng Phong quay lại. Men theo lối ra vào, cuối cùng thì Phong và Cường cũng tiến sát đến bên ngoài hành lang. Khoảng cách không quá gần nhưng mà đủ để cho họ nghe được cuộc nói chuyện của ông Tú và Quốc. Thầy à, thầy làm ơn cho em về nhà, em không muốn ở lại đây. Việc gì mày phải sợ? Trời đất ơi, sợ chứ. Nó đâu phải là con người đâu. Mày đưa kia chúng nó về hết cả rồi, còn mỗi mình em thôi. Chúng nó về được là bởi vì gia đình đóng tiền và làm giấy cam kết đó. Còn mày chưa có đưa được đồng nào. Thế nhưng mà trong suốt 3 năm vừa qua, em ở đây giúp đỡ thầy biết bao nhiêu việc. Sao thầy không có châm chức cho em? Không có châm chức sau gì cả. Mày ở yên đó cho tao. Chỉ đi ra ngoài mà nó lung tung thì hỏng hết cả việc đó. Không đâu thầy ơi. Em thề, em hứa với thầy em không nói gì cả. Ngay cả chuyện 3 năm trước em cũng... Chuyện đó ta không có quan tâm. Giờ đừng có làm phiền tao nữa. Nhưng mà thầy ơi, em sợ lắm. Ta nhắc lại một lần nữa, nếu tao mà còn nghe thì mày trình bày thêm lần nào vì việc xin nghỉ học thì đừng có trách tao ác đó nha. Tao cho mày về phòng 304 bây giờ đó. Đừng mà thầy. Em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi. Tốt, mau về phòng của mày đi. Mày có biết vì sao mà tao bị ông đại mắng cho một trận té tát? Tháng này còn không có lương không à? Em xin lỗi à? Nói tới đây thì Quốc liền quay lưng trở về nhà ăn. Phong và Cường cũng không dám nán lại đó thêm nữa. Lúc về lại bàn thì Mạnh bấy giờ mới tò mò. Hai đứa mày đi đâu về đây? Cường bấy giờ liền lắc đầu. Ở đây nói chuyện không có tiện đâu. Lo tranh thủ ăn xong rồi về phòng nói chuyện. Một lát sau khi về tới nơi thì Phong và Cường mới thuật lại những gì mà mình nghe được. Vừa mới kể xong thì Mạnh bấy giờ liền gắt. Đấy, ta đã nói với chúng mày rồi mà. Thằng kia nói chết như vậy chắc chắn là sẽ thành ma. Nó tìm ám thằng Quốc với đám kia. Rồi đám đó sợ quá nên phải nghỉ học. Còn nó vì không có điều kiện nên bắt buộc phải ở lại. Cường bấy giờ liền lắc đầu. Thôi đi, làm gì có cái gì đâu. Tao nghĩ chắc thằng Quốc nó sợ quá nó chuột dạ thôi. Phong bấy giờ liền gật gù. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, bộ rằng thằng Quốc bây giờ ta cảm thấy là nó xứng đáng phải bị như vậy đó. Chính xác đó. Thôi bây giờ đừng có quan tâm nữa đi. Hai đứa mày ra trước canh chừng, để ta gọi điện thoại cho bà ngoại của tao. Hôm qua ở trong phòng dưới tầng 2 đó, có mấy quen nên không có gọi được. Chắc là bà ta lo lắm đó. Hay là Phong ơi, mày ra đó canh một mình có được không hả? Tao muốn ở trong này. Mạnh vừa nói vừa chắp tay. Phong bấy giờ phì cười. Tao không ngờ là mày nhát vậy đó. Thôi được rồi, cứ ở trong này đi, tao ra ngoài cho. Cảm ơn bạn Hiền nhiều lắm. Nói tới đây thì Phong bấy giờ liền đứng lên tiến ra ngoài hành lang. Không biết có phải vì tâm lý bị ảnh hưởng một phần bởi việc có người chết ở đây hay không, mà Phong thấy bầu không khí chung quanh của mình khá vắng lặng. Tất nhiên là thứ đầu tiên cậu quan sát đó chính là phía phòng 304. Thế nhưng chẳng có gì để mà nhìn cả. Cánh cửa được khóa bằng một cái ổ khóa to tướng. Ô cửa sổ bằng kính thì bị ai đó dùng giấy báo dán hết, không thể nhìn được thứ gì. Đột nhiên cái bóng đèn ngoài hành lang phía gần nhà vệ sinh vụt tắt, làm cho Phong giật mình. Cậu nhíu mày rồi giật lùi lại phía phòng của mình. Thế nhưng rồi còn đang định quay vào thì ánh đèn lại bật sáng. Và tất nhiên không có gì kỳ lạ. Phong thở hắt ra một hơi, bên trong giọng của Mạnh vọng tới. Sao đó Phong ơi, có chuyện gì hả? À không có gì đâu. Thật không? Thật mà. Vì không muốn bị chính người bạn của mình trêu chọc nên Phong lại đứng yên tại hành lang. Cậu không còn nhìn về phía cái bóng đèn ban nãy nữa, mà đưa mắt nhìn xuống khoảng sân. Và rồi không biết có phải vô tình hay không, mắt của Phong dừng lại phía gốc cây me. Bên dưới lúc đó lúc này có một bóng người đang ngồi trong tư thế chồm hổm. Cảnh tượng này làm cho Phong ngớ cả người, là bởi vì giống nghệt với lúc mà cậu nhìn thấy Kiên trong đêm treo cổ tự vẫn. Ngay lập tức Phong liền chạy vào bên trong rồi lắp bắp. Cường Mạnh ơi, có chuyện gì vậy? Ra đây, hình như ta thương Kiên. Hả? Cái gì? Mày định bày trò à? Không, ta nói thật đó. Cường cũng nhận ra sự nghiêm túc trên gương mặt của bạn mình cho nên nhỏm dậy bước ra. Mạnh thì không muốn ở một mình trong phòng mà tò mò đi theo. Khi ba người đứng phía hành lang, Phong chỉ ngay xuống gốc me. Ta thấy. Thế nhưng một lần nữa cậu giật mình khi tại đây không hề có bất cứ ai. Cái thằng, ta nói rồi, tao sợ đấy, mày đừng có hù dọa tao. Ta không có hù dọa đâu. Tao thấy thật đó, nó rõ ràng ngồi dưới gốc me giống như đêm hôm trước. Phong vừa nói dứt câu thì đúng lúc đó tất cả đèn ngoài hành lang vụt tắt. Mà không chỉ có tại đây, bên trong phòng cũng vậy. Vậy là không ai bảo ai, tất cả đều hoảng hốt la lên rồi chạy ào về phía cầu thang. Rồi đến tầng 2, Phong thấy một nhóm học viên khác cũng đang bước ra từ trong phòng của mình. Trời đất ơi, sao lại cúp điện thế này? Nóng chịu sao nổi chứ? Ủa, ai giống Phong Mạnh Cường ở tầng 3? Sao tụi bay xuống đây? Thằng Mạnh buột miệng rồi thốt lớn. Chạy mau đi, thằng kia nó hiện hồn về. Hả? Nói vậy là sao? Chạy mau đi, thằng kia nó chết rồi. Nó treo cổ chết ở phòng 304 ba hôm trước. Giờ nó hiện hồn lên, chạy đi. Khỏi phải nói, cái tin tức này nhanh chóng lan truyền đi, khiến cho cả đám học viên sợ đến xanh cả mặt. Trước sâu chuỗi lại sự việc biến mất của Kiên và mấy người công an đến phong tỏa cầu thang lên tầng 3. Thế là cả đám liền chạy ào về phía phòng giám thị. Lúc này thì ông Tú và Thầy Nghĩa đang ở đó. Trông thấy cả đám học viên, cả hai lấy làm bất ngờ lắm. Ô hai cái đám này, biết mấy giờ không mà còn có mặt ở đây hả? Mau về phòng đi. Một đứa bấy giờ liền lên tiếng. Tại sao thầy lại giấu chúng em về chuyện của thằng Kiên? Cái gì? Sao chúng mày biết hả? Thằng Quốc nó nói hả? Không, là thằng Mạnh ở tầng 3. Mẹ kiếp thằng Mạnh. Thằng Mạnh đâu? Từ trong đám đông, thằng Mạnh bấy giờ bối rối bước tới. Thưa thầy, em đây. Ta đã dặn bài cho chúng mày thế nào? Tại sao nó linh tinh gây rối hả? Có vẻ như là sợ đã tiếp thêm sự can đảm cho Mạnh. Nó bấy giờ liền đáp. Thầy à, thầy không biết sợ chứ chúng em thì có. Em đã nói là không muốn ở trên đó nữa cơ mà. Sao thầy lại bắt chúng em lên đó? Thì không biết chúng em vừa gặp ma sao? Ông Tú nghe vậy thì trừng mắt. Mày còn dám nói vậy nữa à? Mày có tin tao giết mày không? Đang định lao tới túm lấy Mạnh thì một người khác xuất hiện. Dừng tay lại đi. Và đây chính là ông Đại hiệu trưởng. Thế Đại, thì phải để tôi xử lý được học sinh hư hỏng này. Thôi có gì từ từ nói. Các em học sinh bình tĩnh đi. Hệ thống điện bên trong trường vừa gặp sự cố, nhưng bây giờ thì đã được tôi với phía bên bảo vệ xử lý. Các mau về phòng đi. Ai về phòng của người nấy, không được tụ tập bàn tán lung tung đó. Thế nhưng mà thầy không có nhân nhị gì. Các em về đi rồi sáng mai tôi sẽ tổ chức cuộc họp toàn trường. Thầy nghĩ à? Thầy cũng đi phụ tự kiểm tra điểm danh các em trước khi ngủ đi. Dạ vâng. Chính những lời nói này của ông Đại thì đám học viên cũng gật đầu rời đi. Còn nữa, ba học viên ở phòng 303 lại đây, thầy có chuyện muốn nói. Tất nhiên là trước những lời nói này, Phong Cường và Mạnh đều tưởng tượng cả ba sẽ lãnh hình phạt đến từ ông Đại. Thế nhưng không, Ông Đại chỉ nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Kể từ đêm nay thì ba em sẽ được chuyển xuống ở tầng 2 đi. Tạm thời về phòng lấy mền gối. Rồi trước ngày mai dọn hành lý sau. Hay quá đó, em cảm ơn thầy. Mạnh gật đầu liền lịa. Còn ông Tú thì tỏ ra bất bình. Thầy Đại à, sao thầy lại du di cho chúng vậy chứ? Thôi, các em nó còn nhỏ, không biết gì đâu, mau về phòng đi. Nhớ theo sự sắp xếp của thầy đó, đang nghe chưa? Ba người Phong, Mạnh và Cường đều gật đầu. Lúc cả ba ra khỏi phòng giám hiệu, Phong cố ý đứng lại một nhịp. Và rồi cậu loáng nghe thấy tiếng ông Tú thì thầm. Thầy à, bây giờ chúng đã biết hết rồi, phải làm sao đây? Việc ấy không quan trọng, thằng Quốc nó lại đã mất tích rồi. Mau đi tìm nó đi, cả nó nói lung tung nữa thì khổ đó. Chính câu nói này của ông Đại khiến cho Phong cảm thấy tò mò. Mà không chỉ cậu, Cường cũng nghe thấy. Trên đường đi về phòng, Phong thì thầm. Cường à, vừa rồi mày nghe hai người đó nói gì không? Có, tao nghe rồi. Mày không thấy gì lạ hả? Nếu như chuyện thằng Kiên chết được lộ ra, ông Đại muốn che giấu chuyện gì nữa? Mà cái chuyện này ngoài hai người ấy, chỉ có một mình thằng Quốc biết. Ờ, nghĩ cũng lạ. Mà thằng Quốc đâu? Tao chịu. Thế nhưng khi về tới dãy nhà ở, Phong giật mình khi nhận ra có một nhóm học viên đang đứng dưới sân, tay thì trỏ lên trên tầng 3. Trời đất, tụi bay nhìn kìa. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, mọi người nhận thấy Quốc đang đứng trên hành lang của tầng 3. Nhưng cái đáng nói ở đây, cậu ta đã leo hẳn ra ngoài lan can. Trời đất ơi Quốc, bố người ta thằng Quốc, có rồi tự tử. Rất nhanh chóng ông Đại và ông Tú cũng đã có mặt. Ông Tú thì vẫn với cái vẻ hung dữ của mình, ông quát lớn. Thằng điên, bước vào trong, đừng có làm chuyện đi không. Thế nhưng có vẻ Quốc giờ đây không còn lắng nghe được gì nữa. Cậu ta nhìn xuống đám đông bên dưới, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Quốc làm nhầm gì đó trong miệng của mình. Trong lúc ai nấy đều nghĩ là Quốc sẽ lao mình xuống, thì đột nhiên bóng người chạy đến từ phía sau. Ông ghì lấy rồi kéo ngược Quốc quay trở vào trong hành lang. Người có hành động kịp thời này không ai khác chính là thầy Nghĩa, thầy giáo dục thể chất. Rất nhanh chóng ông Đại và ông Tú chạy lên. Một lát sau cả ba người giữ tay chân của Quốc rồi kéo xuống. Lúc đi ngang qua đám đông, Phong mới để ý đến gương mặt của Quốc lúc bấy giờ vô hồn lắm. Miệng bấy giờ cứ thều thào. Nó quay lại rồi, nó quay lại rồi, thằng Phú nó quay lại rồi. Cậu bấy giờ liền nhíu mày. Phú là ai đấy? Câu hỏi này có vẻ như không nhận được trả lời khi mà đám đông chung quanh đều tỏ ra ngơ ngác. Đợi chừng 10 phút sau thì thấy Nghĩa quay trở lại. Tất cả các em mau về phòng đi. Ở đây làm gì? Còn 10 phút nữa là đến giờ đi ngủ rồi. Thưa thầy, thằng Quốc nó sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Chuyện này cứ để các thầy xử lý. Các em mau vóng về phòng đi. Còn chuyện ma cỏ thì sao? Tất nhiên là không có rồi. Thầy buổi nào mà còn tin vào những cái chuyện đấy nữa. Thôi đi nhé, ai về phòng đấy? Tôi không muốn nói nhưng mà đám học viên cũng phải nghe theo vì sợ phải chịu hình phạt. Còn riêng về phần Phong, Mạnh và Cường, cả bà đứng chờ mãi. Thầy Nghĩa nghe thích như vậy thì nhíu mày. Còn ba em sao lại đứng đây? Thằng Mạnh bấy giờ liền ú ớ. Thưa thầy, chúng em ở phòng 303. Vừa rồi thầy đã bảo tối nay chuyển xuống ở tầng 2. Thế nhưng mà chúng em không dám lên phòng của mình để lấy chăn gối. Trời đất ơi, nhút nhát quá đi. Được rồi, vậy thì thầy đưa ba em lên lấy đồ có được không hả? Vâng, vậy thì tốt quá. Nói rồi thầy Nghĩa cũng đưa chân bước lên cầu thang. Lần lượt Phong, Mạnh và Cường nối đuôi nhau phía sau. Lên tới nơi chẳng ai có thời gian để nghĩ ngợi hay ngắm nghía gì nữa, mà chỉ cố gắng làm sao lấy chăn gối cho thật nhanh. Trở về khuya trong căn phòng ngật tầng 2, bầu không khí lúc này im ắng. Những người học viên trong phòng đều say giấc, kể cả Mạnh và Cường. Thế nhưng phòng thì khác, cậu vẫn chăn trở suy nghĩ về những khúc mắc trong đầu. Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà đến mức muốn gieo mình tự tử? Còn phản ứng kỳ lạ của ông Đại với ông Tú nữa, chắc hẳn họ đang che giấu một sự thật nào đó. Cứ nghĩ ngợi như vậy rồi Phong thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng đây không phải là một giấc ngủ yên bình, mà cậu trong cơn mê man lại trông thấy mình như đang đứng trên hành lang của tầng 3. Còn đang lo lắng không biết phải làm sao thì Phong nghe thấy tiếng lạch cạch rồi tiếng cửa phòng 304 mở ra. Họ phải nói cậu sợ tới mức tim của mình muốn thất lại. Theo phần xạ Phong muốn quay lưng tháo chạy. Nhưng đôi chân của cậu dường như không nghe theo lý trí. Nó cứ như bị dính chặt xuống nền gạch. Và rồi cảnh tượng kinh dị nhất cũng xuất hiện. Phong thấy từ bên trong phòng 304 có một bóng người bỏ ra. Cả là bò là bởi vì người này không đi mà dùng cả tay và chân lê lết dưới nền đất. Vừa lết tới đâu thì để lại một vệt máu kéo dài tới đó. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, người này không phải là Kiên. Đây là một cậu thanh niên nhưng gương mặt lạ lắm, Phong chưa bao giờ thấy. Cậu ta cả người đầy máu me, đưa cặp mắt nhìn Phong như thể muốn cầu cứu. Tuy nhiên lần đầu tiên trong đời cậu phải chứng kiến một thứ kinh dị như vậy, cho nên Phong không còn tâm trí nào để quan tâm nữa, mà cậu cố gắng vùng vẫy để mong thoát thân. Cũng chính sự vùng vẫy này làm cho Phong bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Cậu đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Không phải mất một lúc thì Phong mới hồn hển vì nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ở tầng 2. Trời đất, chỉ là mơ thôi. Còn đang định ngã lưng nằm xuống thì Phong lại nghe thấy những tiếng bước chân ở bên ngoài, kèm theo giọng nói quen thuộc của ông Tú. Mời thầy đi theo chúng tôi. Vì chiếc giường của Phong nằm ở gần lối ra vào nên cậu chỉ cần nhòi người, đưa mắt nhìn ra là có thể thấy phía ngoài hành lang. Và Phong chứng kiến ông Tú cùng với ông Đại đang đưa một người đàn ông lạ mặt bước lên trên tầng 3. Nhìn bộ quần áo trên người thì giống như một vị đạo sĩ hay là thầy pháp vậy. Phong đã định thôi không quan tâm, nhưng cái máu tò mò thôi thúc trong người. Và lại ông Đại với ông Tú có ở đó thì cũng không có gì đáng sợ cả. Thế là Phong bấy giờ liền nhổm dậy bám theo. Lên đến tầng 3 lúc này thì cậu chứng kiến ông Đại, ông Tú và vị thầy pháp kia vào bên trong phòng 304. Sao rồi thầy? Thầy có chấn niệm được nó không? Tất nhiên là được rồi. Hai người cứ an tâm, chuyện gì tới tay thì tôi không thể nào thất bại được. Chăm sự nhờ cả vào thầy, chứ tôi cũng chủ quan quá. Cứ nghĩ chuyện này đã qua vài năm, cái thằng Phú ấy nó đi đầu thai rồi chứ. Cái tên Phú một lần nữa được nhắc tới khiến cho Phong giật mình, chứ ngừng lại ở đó sự thật bây giờ mới được tiết lộ. Quay trở về mùa hè của 3 năm trước, lúc ấy trong trường có một cậu học viên tên là Tú 15 tuổi. Phú được gửi vào đây để trị chứng nghiện game. Thế nhưng mà vì bản tính tốt bụng muốn giúp đỡ người, cho nên Phú không chấp nhận hành vi bắt nạt của Quốc. Trường hết, cả còn tìm ra được bằng chứng ông Đại với ông Tú ăn chặn tiền phụ huynh gửi vào, rồi có nhiều sai phạm khác. Vào đêm hôm ấy, Phú đang định lấy điện thoại rồi gọi ra ngoài trình báo cho công an thì bị ông Tú phát hiện. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, rồi trong một phút thiếu kiềm chế, ông Tú đã xuống ngã Phú từ tầng 3 xuống đất. Lúc sự việc diễn ra có cả ông Đại và Quốc chứng kiến. Thế nhưng vì lúc đó không có nhiều học viên trong trường nên sự thật được bưng bít. Ông Đại lấy lý do Phú nghiện game nên sinh ra hoang tưởng, trầm cảm rồi sau đó tự tử. Về một đứa học sinh khác biệt có những hành động kỳ lạ chống đối xã hội hay tiêu cực là việc hết sức bình thường, nên dư luận sau đó cũng nhanh chóng lắng xuống. Sau khi Phú chết thì cũng có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Thế nhưng do ông Đại và Tú mời thầy pháp về cúng kiến cho nên những chuyện này cũng biến mất. Không hiểu vì sao thời điểm này nó lại bắt đầu xuất hiện. Lục Phong nghe được sự thật thì phẫn nộ lắm. Không ngờ ông Đại và ông Tú lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm tới như vậy. Cậu thầm nhủ trong lòng, phải chỉ lúc nãy mà mình có mang theo điện thoại thì sẽ quay phim ghi âm lại làm bằng chứng. Còn đang tiếc nối thì Phong giật mình khi từ sau lưng một bóng người bước tới, tay tay chốt khóa cửa phòng 304 lại. Ở bên trong ông Đại, ông Tú cùng vị thầy pháp kia giật bắn mình. Ai đứa nào đó? Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, người vừa mới khóa cửa đây chính là thầy Nghĩa. Ủa thầy Nghĩa, mau mở cửa cho chúng tôi. Để một lát, chờ cả ngoan đến tôi sẽ mở một lần. Cái gì vậy, thầy bị điên hả? Sao lại gọi công an tôi? Chắc các người không biết, 3 năm trước Phú và đứa em trai của tôi đã bị chết tức tuổi ở chính ngôi trường này. Thời gian qua tôi thâm nhập vào đây để tìm hiểu sự thật. Hai người đừng có một phí sức cúng bái, thằng Phú không có ở đây đâu. Chính tôi bày ra mọi chuyện, lợi dụng cái chết do tự tử của thằng Kiên hù dọa thằng Quốc, để nó tưởng em tôi thực sự hiện hồn về kéo theo hai người. Nhưng lời thú tội của các người tôi đã ghi lại, để lát nữa công an tới tôi sẽ giao cho họ. Mẹ kiếp, mày đi nào mà cưa đó, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà cho dù ông Đại và ông Tú có nói gì đi chăng nữa thì Nghĩa cũng chỉ nhếch mép và không tin. Ngay trong đêm, công an có mặt thu thập chứng cứ và đưa những người liên quan về trụ sở điều tra. Tới sáng hôm sau, trường bổ túc Ánh Dương tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Tất cả những học viên được cho ra về. Phong lúc này vừa mới chào tạm biệt hai người bạn của mình xong, Mạnh và Cường cũng thức dậy thì không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phong cũng không muốn kể vì sợ làm cho bạn mình sốc. Đúng lúc này một chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường, cánh cửa xe hạ xuống, bà Hạnh leo cặp mắt gọi với Sang. Phong, qua đây nhanh lên. Phong nhìn hai người bạn của mình vẫy tay chào, không quên nhắc nhở giữ liên lạc. Đến khi ngồi vào ghế sau của xe hơi, Phong mới thở dài một hơi. Suốt từ đêm hôm qua đến giờ, cậu cứ miên man suy nghĩ trong đầu, không biết liệu rằng thực sự vong hồn có tồn tại hay không. Thế mà cậu thì ngồi dưới gốc cây me, rồi giấc mơ với cái người thiếu niên đầy máu kia. Liệu đó có phải là Phú, em trai của thầy Nghĩa? Chiếc xe hơi cứ như vậy lăn bánh rời đi. Và Phong không hề biết rằng phía hành lang của dãy phòng trên tầng 3 lúc này đang có hai bóng người bé nhỏ đứng đưa cặp mắt nhìn chân chối. Rồi chỉ một cơn gió thổi qua, hai cái bóng vụt tan biến đi đâu mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.